Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Tác giả: Nhiếp Tịch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53: Thối hay không thối? Thăng nhà gạch dưới có gạch dưới nuôi gạch dưới một gạch dưới tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ thăng LTT. Chương 52: Thối hay không thối? Ăn thịt, muốn ăn thịt. Hứa Trác Tuyệt vừa mới chợp mắt được một lát, nghe tiếng ai đó đang lẩm bẩm, lại bị đánh thức. Nhìn Tô Tịnh An vừa nhắm tịt mắt vừa nói: đau đầu, ăn thịt, Tô Tịnh An vừa ngủ vừa nói, còn nhe răng cắn cắn hai cái, lại lẩm bẩm, lại cắn cắn, lại thiêu thiêu ngủ. Anh hít một hơi, cúi đầu nhìn người nào đó đang ngủ, thở dài, kéo chăn quấn quanh người cô, nhìn cơm nắm trong ngực, mới yên tâm nhắm mắt. Ngày nào mà cũng ăn thịt như thế này, chi bằng giết anh luôn đi. Chú, Tô Tịnh An nhắn nhăn mặt, nằm lăn lộn trên giường kháng nghị. Chú lại muốn làm cái gì? Quấn cô như này làm cái gì? Chú, cởi ra cho Tô. Hứa Trác Tuyệt vừa mở mắt đã nhìn thấy người nào đó lăn lộn quằn quại ở trên giường. Cũng may chân anh dài, chặn lại kịp, nếu không, cô đã an vị dưới sàn rồi. Bình thường thì không sao, giờ còn đang có em bé, muốn phá thì cũng để sau đi. Lăn cái gì mà lăn, ngã xuống thì bị làm sao? Hả? Hứa Trác Tuyệt lôi cô ra giữa giường, nhìn cô tức giận, bỏ rồi tóc cô. Tô Tịnh An uất ức, hai mắt rưng rưng nhỏ giọng meo meo, muốn đi vệ sinh, Tô muốn đi vệ sinh mà. Tô Tịnh An lớn giọng gào thét, đợi Hứa Trác Tuyệt cởi dây, tháo chăn, thì ông bụng chạy vào nhà vệ si. Hứa Trác Tuyệt cũng bị tốc độ của cô làm cho hoảng, cũng chạy vào theo, ra đến cửa thì bị chặn lại, ở bên ngoài sốt ruột, bà xã, bị sao vậy, mở cửa ra xem nào. Tô Tịnh An nghe tiếng đập cửa, không có phản ứng, mãi một lúc sau mới chịu đứng dậy, chậm chạp đi rửa tay. Bà xã, bị Hứa Trác Tuyệt mở cửa, suýt chút nữa thì đâm vào cô, nhìn người nào đó nhăn nhăn mặt, khó chịu ở đâu. Tô Tịnh An nhìn chăm chăm vào vòng tay anh đang đeo cười ngốc nghếch. Chú, cái này đẹp nhỉ. Tô Tịnh An túm lấy cổ tay anh, cảm giác vui lạ thường, cũng tạm, đẹp vậy mà. Tô Tịnh An lẽo đẽo theo sau lưng anh, nhìn chằm chằm vào cổ tay, đến giờ vẫn không kìm được cảm xúc, cười thành tiếng, này, đừng có mà theo tôi nữa đi. Hứa Tuệ Lâm cáu gắt, quay đầu nhìn kẻ bám theo sau, nó còn tưởng lúc lúc tỉnh dậy hắn đã về rồi. Không nghĩ đến, hắn lại vẫn còn mặt dày ở đấy. Thay đồ xuất viện hắn vẫn mặt dày đi theo. Bực mình, anh đưa bạn gái anh về nhà. Còn phải hỏi ý kiến em à. Mễ Phong rằng lấy thẻ của nó, rút trong ví ra thẻ của hắn, tha toán viện phí. Nói ra câu ban nãy cũng không có chút ngại ngùng nào. Ngược lại, nó bị tức sắp chết rồi. Nhìn y tá trực ban nhịn cười, không chửi được lão Mễ, thì quay qua chửi mấy cô y tá, hệt như hổ mẹ, cười gì mà cười, còn cười nữa, tôi móc mắt cô bây giờ. Hứa Tuệ Lâm giật lấy giấy thanh toán, nhét vào túi, vùng vằng bỏ đi, bạn gái tôi đang đến tháng, mấy cô đừng để bụng. Mễ Phong nói với một câu, cũng nhanh chân chạy theo nó. Có cần ở trước mặt người khác nói hắn như thế không? Cũng may là địa bàn nhà hắn, nếu không nhất định sẽ làm trò cười cho người ta rồi. Đi bên này, em chạy sang bên ý làm gì? Lão Mễ kéo nó lại, bấm nút xuống tầng hầm. Hứa Tuệ Lâm phản kháng không được, còn bị mất thêm mấy nụ hôn, nhẫn nhịn đứng ở góc thang máy. Coi như là nếm mùi đời đi. Sau này, đừng hòng ăn đậu hũ của nó thêm lần nào. ngồi ở ghế phụ, ngồi ghế phụ để chờ anh ăn thịt à, anh mà giở trò gì, đừng có trách tôi. Hứa Tuệ Lâm ngồi ở ghế sau, cẩn thận nhìn người ở phía trước, đầy cảnh cáo, anh, chị dâu, hai người ở nhà tại sao không đến thăm em? Hứa Tuệ Lâm xông vào trong nhà, nhìn hai người nào đó đang diễn màn tình tứ, nổi giận đùng đùng. Tô Tịnh An đang ăn táo thì giật nảy cả mình, rớt cả đồ đang cầm. Cô nhìn miếng táo dưới đất, nhìn Hứa Trác Tuyệt, lại nhìn nó đang chống nạnh, mắt rưng rưng, đột nhiên bật khóc, rơi rồi, chú nói chỉ cho ăn một quả táo thôi, đấy là miếng to nhất, cô còn cố tình để ăn cuối, hích, bị rơi rồi. Tô Tịnh An đánh liêu nhặt lên, há miệng muốn một phát hết miếng, lại bị anh giữ lại, cầm lấy miếng táo, đầy tức giận, như đang nói, em còn không biết phân biệt sạch bẩn, có tin anh móc mắt em không? Hứa Tuệ Lâm, lão mẹ đứng ở ngoài cửa cũng bị đơ rồi, cũng may có lão mẹ tát nó hai cái, nó mới hoàn hồn về kịp, mới nửa ngày không gặp, chị dâu bị bỏ đói à? Anh bỏ đói chị dâu à? Tô Tịnh An vẫn còn tiếc miếng táo, nhìn nó một lúc lâu, miệng vẫn còn tóp tép thòm thèm money, em chồng, tô gọt táo cho em chồng ăn nhé. Táo hả? Hứa Tuệ Lâm nhớ đến chuyện bản thân bị bán rẻ, chép chép miệng, em không ăn đâu, em sẽ không bao giờ ăn táo. Hứa Trác Tuyệt thì nhìn cô, Tô Tịnh An sụ vai, liếm liếm mép thòm thèm nhìn anh, lão mễ nhìn quả táo ở trước mặt, nhìn mấy người kia chán chán cầm lên cắn một miếng, lập tức sự chú ý đều dồn về phía hắn, nhìn cái gì, có cần nhìn ghê như vậy không, sao vậy, sao lại có người vô duyên như thế, bỏ xuống, tôi bán em gái, không bán táo. Hứa Trác Tuyệt nhìn hắn, này là táo của vợ anh, kẻ khác không được động vào, có nhất thiết phải như thế không? Dù sao thì tôi cũng là khách. Lão mẹ không tin vào mắt hắn, nó xiên xỏ hắn thì cũng bỏ đi, ngay cả lão Hứa cũng cấm hắn, nhưng mà hắn vừa nói bán em gái có đúng không? Mẹ Phong nghĩ đi nghĩ lại, cười như thằng ngốc. Cả nhà ăn cơm, ông nội, con mới ông ăn cơm. Lão mẹ cầm đũa, nhìn bàn ăn một lượt, chào mọi người, ngoại trừ Hứa Tuệ Lâm cáu gắt thì như người khác cũng không có thái độ gì. Ông Hứa cười mãn nguyện, gật gật đầu, được rồi, ăn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi. Ông Hứa cũng cầm đũa, gặp một miếng thịt vào bát của cô, cười sán lạn, cháu dâu, ăn thịt đi, ăn thịt tốt cho sức khỏe, cả chất của ông nữa. Tô Tịnh An cũng chưa có hiểu lắm, nhìn miếng thịt trước mặt, ngửi ngửi thử, không có nôn, vậy ăn được. Hứa Trác Tuyệt mỗi lần nhìn thấy cô ngửi cái gì đó, trong lòng là cả một cỗ lo lắng, không nôn, tuyệt đối không được nôn. Tô Tịnh An ăn hết bát đầu tiên, vẫn thấy anh nhìn cô, nghĩ ngợi một lúc, thì xúc một miếng thịt để vào bát của anh, đem đũa nhét vào tay anh, nhỏ giọng, chú, ăn cơm, chú sao? Ông Hứa là lần đầu tiên thấy cháu dâu chủ động mở miệng, đương nhiên là vui mừng, chỉ là, nghe thấy từ chú kia, thì có hơi bất ngờ một chút, gọi chồng là chú sao? Ông nhìn anh, Hứa Trác Tuyệt thản nhiên, gắp thêm mấy món khác vào bát cô, tiếp tục nhìn cô ăn. Hứa Tuệ Lâm vẫn vừa ăn vừa lườm lão mễ, thím Âu cũng không có nói gì. Này là chấm sao lại mỗi mình ông bị bất ngờ như này? Chẳng lẽ là ngày thường đều gọi là chú à? Cơm tối đã xong, ông Hứa vẫn chưa kịp thích nghi với chữ chú đó, chậm chạp đi ra ngoài phòng khách, hai đôi kia cũng đi theo ra sau. Thím Âu bưng một đĩa hoa quả để ở bàn, sau đó lại quay lại bếp. Ông Hứa nhìn hai người kia líu lo ở bên cạnh, không nhịn được ghé tai nó hỏi nhỏ: sao lại gọi là chú? Chẳng lẽ sau này chất của ông lại gọi bố nó là ông sao? Hứa Tuệ Lâm thở dài, nhìn hai người kia, lại nói nhỏ: thực ra vấn đề này con đã hỏi rồi, nhưng mà không được gì cả. Chuyện này cứ để chị ấy gọi theo ý đi. Lúc trước anh cũng có thời gian muốn đổi xưng hô, kết quả chị dâu không nói chuyện. Có lẽ là chị ấy cảm thấy gọi tên khó nhớ. Nhưng còn chất của ông, Lớ Lê gọi bố là ông, làm sao có thể? Vậy sau này dạy nó là được. Còn chị dâu đã định không đổi xưng hô được đâu ông. Hứa Tuệ Lâm thành thật nói, còn cảm thông vỗ lên vai ông Hứa. Dù sao thì đấy là vấn đề của An, còn chất của ông vẫn là chất của ông. Ông Hứa vẫn chưa tán thành lắm, nhưng nhìn hai người kia, một người thì bà xã, một người thì chú, thở dài: vậy nếu như anh lấy em thì em Tô sẽ gọi anh là gì? Đương nhiên là em rể. Hứa Tuệ Lâm nghĩ 2 giây, đáp lại, lúc nói ra rồi mới thấy bị lừa. Mẹ nó, em rể cái gì, ai thèm lấy hắn. Anh cút ngay đi. Hứa Tuệ Lâm quay sang đánh lia lịa lên người hắn: có còn coi ông Hứa tồn tại hay không? Nhóc con này, con gái con nữa, như vậy thì ai dám lấy? Hứa Tuệ Lâm khổ sở ôm lấy cánh tay bị ông Hứa đánh, oan ức: ông nội, con không lấy chồng đâu. Em dám không lấy, anh em bán em cho anh rồi. Em còn mạnh miệng, lão mẹ ôm lấy ngực, khổ sở nhìn nó, tức giật giống lên, lại quay sang nhìn ông Hứa: ông xem, con đã nhẫn nhịn muốn gả rồi. Cháu gái ông còn con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, sau này con chỉ bảo nó thêm đi. Còn con, thứ nói lại lần nữa xem con còn tóc không. Nó nhìn anh cầu cứu, cầu không được, oan ức ôm lấy tóc. Chuyện lúc trước nó còn nhớ như in, tóc này nó phải nuôi bao lâu mới có lại. Cũng tại hồi đi học chót tỏ tình với anh khóa trên, bị ông nó biết được, nói rằng nó ham chơi không chịu học hành, còn cắt tóc của nó giống đàn ông, hại nó cả năm trời không dám xuất hiện trước mặt anh trai khóa trên kia nữa. Sau đó, Hứa Tuệ Lâm có làm loạn cũng phải lén lút, chỉ sợ có người mách ông lại cho đi bọ tóc của nó. Vậy thì mặt mũi đâu mà ra ngoài đường? Bây giờ vì một người ngoài lại dọa cắt tóc nó, tức chết mà. Nó dậm chân bỏ lên trên phòng, không nói chuyện nữa, tốt nhất là không nói gì cả, tránh gây họa vào tóc thì hơn. 9 giờ tối, lão mẹ cũng rút quân về nhà. Ông Hứa nán lại xem thời sự một chút, Hứa Trác Tuyệt cũng thừa dịp kéo bảo bối về phòng. Tô Tịnh An ngồi trước một bàn toàn bánh là bánh, vuốt vuốt cằm: chú, ăn cái này nhé. Hứa Trác Tuyệt nhìn gói bánh cô đang chỉ, xoa xoa đầu: muốn ăn cái nào thì ăn, ăn xong thì phải đánh răng lại. Tô Tịnh An chọn lấy một gói, bóc ra xem thử, mùi bên trong sộc lên mũi. Tô Tịnh An ngửi ngửi thử, ăn thử một cái: ngon quá, chú, ăn, cái này ngon. Hứa Trác Tuyệt che mũi, đẩy gói bánh ra xa, nhìn cô hơi bất ngờ: chú, em ăn đi. Anh ngồi nhảy cách cô một đoạn, nhìn vỏ gói bánh, cau mày: lúc trước cô ngửi thấy mùi sầu riêng là chạy ngay, không phải sao, giờ lại ăn ngon lành như thế. Tô Tịnh ăn ăn một mình thì không quen, cứ dí gói bánh lên miệng anh. Hứa Trác Tuyệt càng lúc lại càng tránh xa, cô còn cho rằng anh không thích cô nữa, càng lúc càng tiếp tới: em ăn một mình đi, Cái đấy anh không ăn. Sao lại không ăn? Vị này anh không thích. Em sang phòng Tuệ Lâm ăn đi. Ồ, em chồng thích ăn cái này hả? Tô Tịnh An nói xong lập tức chạy sang phòng đối diện. Hứa Trác Tuyệt cũng thở hắt một cái. Chút nữa là chết vì cái mùi kia rồi. Cửa sổ đều mở ra hết. Cũng vì cái mùi đó. Hại anh còn mất cả hình tượng mà cầm tờ báo vẩy vẩy đuổi hết mấy cái mùi đó ra bên ngoài. Tô Tịnh An đi chưa được ba lâu. Hứa Trác Tuyệt ở phòng bên này đã nghe thấy nó hét toáng. Sau đó Tô Tịnh An lại chạy về bên này. Nước mắt tuôn rơi. Em chồng nói cái này thối. Làm gì thối đâu. Cô vừa khóc, vừa lau nước mắt nhìn gói bánh oan ức. Chú ăn xem có thối không? Không thối mà. En chương 52. Thối hay không thối? Thăng N-O-T-E. Ngoại chuyện em muốn đọc mấy chép? Em muốn lấp mấy bộ cũ hay muốn đọc bộ mới? Có nên viết ngược không? Lão nghe em. Hết chương.